Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, một cái đều không buông tha. Best thức phản kích, cái danh từ này sớm tại mấy năm trước liền chính thức trở thành rồi bóng đá chuyên dụng từ ngữ. Dùng cầu thủ tên đến mệnh danh không nhiều, nhưng đều tiếng tăm lừng lẫy. Tỷ như Cruyff quay người, tỷ như Zizou lượn vòng. Best thức phản kích yếu điểm ở chỗ, dùng một lần nhìn như giải vây động tác đem bóng đưa đến trước trận, để các đồng đội lập tức thu hoạch được một lần phản kích cơ hội. Chỉ dùng một lần chạm bóng, liền hoàn thành do phòng thủ đến tiến công. Cái này là best thức phản kích. Best cước này câu bóng lực lượng đủ lớn, chính chính tốt đưa đến không kịp trở về thủ Griezmann sau lưng. Cái sau thắng gấp quay người cao tốc bắn vọt đoạt ở Stone trước đó đem bóng lội đi. Đáng tiếc Griezmann vì rồi lý do an toàn, không có lựa chọn tiếp tục đột phá mà là hộ bóng tìm kiếm tiếp ứng điểm. Cuối cùng về truy Stone dùng một chương thẻ vàng ách xiết rồi MU lần này phản kích. Bên sân Mai Phi lần thất vọng thở dài. Griezmann là cái gần như toàn năng chuyên công kích, mặc kệ là ảnh phong, biên phong vẫn là tiền đạo đều có thể cầm ra trình độ cao. Mặc kệ là sút gôn, chuyền bóng, chạy vị đều đầy đủ xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc, Griezmann tốc độ không tính chậm, nhưng lực bộc phát không tính là đỉnh cấp. Nếu như là Salah hoặc là Mane, rất có thể sẽ lớn mật trong cắt lợi dụng tốc độ triệt để hất ra Stone. Tới một lần ngàn dặm đi một kỵ, mà Guardiola nhẹ nhàng thở ra, nếu như lại ném quả bóng, nửa chàng sau cũng dùng không đến đánh rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Mariner thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Ở hướng đi cầu thủ thông đạo trên đường, Man City cầu thủ trong mắt tràn đầy mê mang, mà MU cầu thủ lòng tin 10 phần. Đối với Best lần này biến trận, MU huấn luyện viên tổ cùng các cầu thủ đều từng có qua dị nghị. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không chỉ có hai bóng dẫn trước, hơn nữa Man City tuy rằng về sau cầm tới khống chế bóng quyền, nhưng cơ bản không có uy hiếp được Di Zena bảo vệ khung thành. Điểm số khiến người ngoài ý, trên sân thế cuộc cũng khiến người ngoài ý. Chiêm Tuấn tươi cười rạng rỡ lời bình hiệp một tranh tài. Từ tranh tài quá trình đến xem, Best bị thương là MU thả ra bom khói. Bất quá ở bom khói đằng sau, Best bố trí rồi một quả lớn bom. Trương Lục, mặc kệ là Best đi đá bên trái cánh vệ, vẫn là Kante cùng Fabinho đồng thời ra sân, đều là MU bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng hiệu quả đều rất tốt. Tuy rằng song phòng thủ tiền vệ phòng ngự để MU trước trận tiến công thiếu cá nhân tay, nhưng Best cùng Bernardo Silva xen kẽ sức chạy để MU tiến công rất có cấp độ cảm giác. Hai cái vào bóng chính là tốt nhất chứng minh. Phòng thủ trên Kante cùng Fabinho biểu hiện phi thường xuất sắc, hai cái người liên thủ 45 phút bên trong cống hiến 14 lần cắt bóng. Đó là cái kinh khủng số liệu. Nếu như MU có thể thuận lợi cầm xuống Derby, ba liên quan liền gần ngay trước mắt. Dù sao Man City lạc hậu 6 phân, còn muốn đánh Chelsea cùng nóng lòng hướng 4 Arsenal. Man City trong phòng thay quần áo, Guardiola đứng ở chiến thuật tấm trước miệng lưỡi lưu loát giảng dài. Kỳ thật hắn cũng không phải là một cái lâm tràng điều chỉnh năng lực rất mạnh huấn luyện viên. Sự cường đại của hắn ở chỗ quản lý thủ đoạn, chiến thuật mạch suy nghĩ. Guardiola thời khắc mấu chốt khuyết thiếu một loại, bỏ được một thân dốc thịt. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, khí thế. Bất quá đi qua 45 phút, Guardiola lấy ra đối sách. Thế cuộc tốt đẹp như vậy, MU trong phòng thay quần áo một mảnh vui mừng khôn xiết. Chỉ cần đánh bại Man City, phía sau thi đấu vòng tròn chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nhiều thi đấu một vòng dẫn trước 6 điểm. Man City coi như không phạm sai lầm cũng rất khó nghịch chuyển. Mà MU thậm chí còn có phạm sai lầm cơ hội. Quan Quang, Best gõ gõ chiến thuật tấm ra hiệu các đồng đội yên tĩnh một điểm. Nửa chặng sau chúng ta đổi trận. Chung quanh các đồng đội một mảnh kinh ngạc. Hiệp một đánh tốt như vậy tại sao phải đổi trận? Gibbs cùng Carrick hai cái huấn luyện viên tổ tân đinh cũng rất kinh ngạc. Bên trên Rob là cái người hiền lành. Thấp giọng giải thích nói. Dù sao bộ này đội hình rèn luyện thời gian quá ngắn. Phòng thủ trên là có lỗ thủng. Man City phía sau tiến công từ đầu đến cuối không có chế tạo ra uy hiếp. Một mặt là bởi vì bọn hắn tấn công mạnh Best cái kia một bên lãng phí rồi thời gian. Mike Phelan bổ sung nói, một phương diện khác hai bóng lạc hậu. Man City cầu thủ quá nóng lòng lật về một thành. Cho nên tiến công trên khuyết thiếu kiên nhẫn. Bên này đang thì thầm nói chuyện. Bên kia Best đã làm xong điều chỉnh. Nửa chặng sau MU khôi phục 4.231 trận hình. Dùng Lucas thay đổi rồi Rojo. Một mặt là bên trái hậu vệ cái này vị trí Rojo là không cạnh tranh được Lucas. Một phương diện khác Rojo hiệp 1 đã cầm rồi trương thẻ vàng rồi. Anthony cùng hiệp 1 đồng dạng trở về thủ sâu một điểm. Best bàn giao chi tiết. Griezmann dựng lên ok dùng tay ra hiệu. Hắn biết rõ MU nửa chàng sau nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Nếu như MU toàn tuyến ép lên đến tiến công, Stone là cái có thể lợi dụng điểm. Best nhìn về phía Phan Cao. Laporte hướng về phía trước năng lực càng mạnh, ra bóng tính ổn định cũng càng cao. Cho nên Stone rất có thể lưu thủ sau trận, dùng thân thể đi trùng kích hắn. Những người khác rất khó giúp được việc bận bịu. Phan Cao lòng tin 10 phần gật gật đầu. Hiệp một tuy rằng hắn không có một lần sút gôn, nhưng mấy lần thân thể đối kháng bên trong hoàn toàn chiếm thượng phong. Từng cái giao phó xong chi tiết, Best hít sâu một hơi. Bọn tiểu nhị, tuy rằng thi đấu vòng tròn tăng thêm bổ thi đấu còn thừa lại 7 vòng. Tuy rằng Champions League còn không có đánh bại Bayern Munich, Cup FA còn muốn xông qua Liverpool một cửa ải kia. Nhưng bây giờ ta nhất định phải công bố chúng. Ta mục tiêu, cái này trận đấu mùa giải MU là toàn thế giới cường đại nhất đội bóng. Phía trước hai cái trận đấu mùa giải chúng ta còn cần lựa chọn. Nhưng lần này, một cái đều không buông tha. Cái thứ nhất Premier League 3 liên quan là 5 MU. Cái thứ hai Premier League 3 liên quan là 5 MU. Cái thứ ba Premier League 3 liên quan chính là 5 MU. Cho tới bây giờ, cải chế sau Champions League thi đấu vòng tròn còn không có đội bóng hoàn thành qua bảo vệ vương. Miễn, cho tới bây giờ, châu Âu chỉ có Celtic, Ajax, Eindhoven, MU, Barcelona, Inter Milan cầm tới qua 3 quan vương. Nhưng chưa bao giờ cái nào câu lạc bộ cầm tới qua 2 lần 3 quan vương. Mỗi một cái ba quan vương đều đại biểu cho một cái thời đại. Một cái vĩ đại thời đại. Một cái có thể bị giới đá banh lịch sử nổi bật viết thời đại. Theo lấy Best dần dần vang dội. Đến cuối cùng khàn cả giọng lời nói. Chung quanh các cầu thủ, đám huấn luyện viên mắt bên trong đều có một phần cuồng nhiệt. Ngẫm lại 2010 năm Inter Milan cầm xuống rồi ba quan vương. Kỳ thật bọn họ huy hoàng kỳ rất ngắn, nhưng vẫn như cũ bị khen ngợi vì cái thứ hai lớn Inter thời đại. Cũng bởi vì cái kia ba quan vương, trước đó không có danh tiếng gì Diego Milito, xám xịt rời đi Ryan Schneider, ở Serie A phiêu bạt lang thang nhiều năm Pandop. Đều trở thành rồi châu Âu bóng đá lịch sử nhân vật trọng yếu. Xử lý Man City, đánh bại Bayern Munich, giết chết Liverpool, để bọn hắn trở thành chúng ta ba quan vương xuống thi hài. Để bọn hắn ngưỡng vọng chúng ta leo lên đỉnh cao nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.